Đế sư xuất sơn, chương 300, che giấu bí mật, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại nhà họ Chu đối diện với sự uy nghiêm của căn phòng, Chu Thành Tu lập tức nổi trận lôi đình, nhắm vào Phương Thái Châu gào thét lên. Cái gì cơ, anh đắc tội với Diệp Phùng rồi sao? Đáng chết các người làm việc kiểu gì thế? Không phải tôi đã giao rõ ràng cho các người, nhân lúc Diệp Phùng không có ở đấy thì bắt hết vợ con đi, để giá họa cho dòng họ Ái Tân Giác La, khiến Diệp Phùng và họ lục đục với nhau. Nhưng hôm nay, đắc tội với Diệp Phùng, thì chẳng phải chúng ta đang dồn anh ta và dòng họ Ái Tân Giác La lại với nhau hay sao? Chát, một tiếng tát rát đến người, đường đường cậu chủ của nhà họ Chu, lại bị một cái tát văng xa hơn 2 mét, gãy 4-5 cái răng hàm trong miệng, máu chảy đầm đìa. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, sắc mặt Phương Thái Châu vô cùng ảm đạm. Cậu Chu, hình như cậu chưa làm rõ sự việc. Nếu như không phải là 100 năm trước nhân duyên tình cờ ông tổ nhà cậu kết giao quan hệ với nhà họ Phương chúng tôi, các người hôm nay, có tư cách nói chuyện ngang hàng với tôi sao? Nể mặt ông tổ nhà cậu tôi có thể xem như lời nói khi nãy của cậu là không có gì, nhưng nếu có lần sau. Phương Thái Châu ánh mắt chợt lạnh, tôi không ngại tiện anh đi gặp tổ tông đâu. Nghe thấy sát khí lạnh lẽo này, Chu Thành Tu đột nhiên dùng mình một cái, anh ta mặc kệ trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, trong lòng tràn đầy một tia sợ hãi. Đúng thế, bản thân sao có thể quên được tên giúp đỡ có thể lực từ cổ xưa này không phải là thứ anh ta có thể khiêu khích. Nhà họ Chu là vương của phía Đông Bắc, có thể nói là giàu có nhất một phương, nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc như cũ, nhưng những thế lực cổ xưa tồn tại hàng nghìn năm này đều là những thế lực hùng mạnh sống ngoài quy tắc. Khụ khụ, đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó một lão cụ chống gậy bước đến. Các vị nhà họ Phương, cháu tôi nhất thời nóng lòng sốt ruột, trong lời nói đã mạo phạm đến các vị, lão già cổ hủ tại đây xin lỗi thay nó, xin các vị rộng lòng tha thứ. Hừm, Phương Thái Châu phất tay áo, rồi quay lại ghế ngồi, nói. Trưởng lão Chu, bây giờ có thể cho nói cho tôi biết sốt cuộc các người và gia tộc Ái Tân Giác La tranh giành thứ gì được không? Đôi mắt của ông chủ Chu đục ngầu chợt lóe qua một tia thăng trầm, sau đó than thở một hơi. 3 năm trước nhà họ Chu chúng tôi và gia tộc Ái Tân Giác La sâu trong núi Bạch Tuyết cùng phát hiện ra một cây thái tuế. Phụt, Phương Thái Châu vừa mới đưa ly trà vào miệng uống thì bị sặc phun hết ra rồi đứng lên, với tính cách của anh ta, lúc này anh ta choáng váng, thở gấp nói. Ông nói gì cơ, theo truyền thuyết người chết thịt nát xương tan, ăn một miếng là có thể sống trở lại, đủ để chữa khỏi bất kỳ loại bệnh nào, là loại thần dược có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm liền. Trưởng lão Chu nhẹ nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng mà thần dược này có linh hồn, đến không thấy hình, đi không dấu vết, hai họ nhà Chu và Hoàng chúng tôi, phải mất thời gian 3 năm, không dễ dàng gì cuối cùng mới có thể xác nhận khu vực mà thái tuế xuất hiện. Vì cây thái tuế này là hai nhà chúng tôi cùng phát hiện ra, chia nhau như thế nào vẫn chưa xác định. gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc mấu chốt nhà họ Hoàng đột nhiên mời đến một đế sư Diệp Phùng, điều này khiến chúng tôi không thể không đề phòng, dẫu sao Diệp Phùng này tuy rằng không có chức vụ, nhưng với thân phận đế sư của anh ấy, nếu như muốn anh ấy muốn nhúng tay vào chỉ sợ thái tuế không còn là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi. Cho nên từ lúc bắt đầu, nhà họ Chu chúng tôi không ngại đánh cược một ván, định lôi kéo Diệp Phùng, nhưng đều không có tác dụng, không còn sự lựa chọn nào khác mới mời các vị nhà họ Phương đến. Nếu có thể loại được nhà họ Ái Tân Giác La, nhà họ Chu chúng tôi nguyện cùng gác kiếm nhà họ Phương chia sẻ cây thái tuế này. Trưởng lão Chu nói to, mà sâu trong mắt Phương Thái Châu lóe lên một ý nghĩ tham lam. Thái tuế, đó là loại thần dược thái tuế đó. Dù là quan chức hay phú thương ở trên thế giới, hay là một thế lực cổ kim tiềm ẩn, ai cũng có một mục tiêu theo đuổi chung, đó chính là tuổi thọ vô tận. Nhóm sát thủ tinh võ do Phương Thái Châu dẫn đầu xuống núi, tổn thất 3 người, vốn dĩ anh ấy đang đau đầu về báo cáo kết quả nhiệm vụ như thế nào khi trở về, nhưng nếu như có thể lấy được thái tuế thế thì lại khác rồi. Nhất định không bị phạt, thậm chí có thể lập được công lao to lớn, bản thân cũng có thể tranh vị trí chủ nhà của nhà họ Phương. Nghĩ đến đây, hắn mơ hồ liếc nhìn trưởng lão Chu dưới mắt lóe lên một tia khinh thường, gia tộc thế tục đơn thuần xứng đáng được hưởng một loại thần dược như vậy sao? Chỉ có điều trên mặt hắn không thể biểu hiện ra, dẫu sao, hắn cũng cần dựa vào nhà họ Chu dẫn đi tìm cây thái tuế, nhưng mà hắn đã sớm ngấm ngầm đưa ra chủ ý, nhất định tìm được cây thái tuế, hắn sẽ độc chiếm toàn bộ, sẽ không phân chia cho nhà họ Chu nửa phần. Nghĩ đến đây, trên mặt Phương Thái Châu nở một nụ cười. Đừng lo lắng trưởng lão Chu, Diệp Phùng và nhà họ Hoàng đã giết 3 sát thủ của tinh võ, đối với nhà họ Phương chúng tôi sớm đã là không chết không xong. Trưởng lão Chu theo như tôi thấy, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm thái tuế, chỉ cần có được thái tuế trong tay, thì những chuyện còn lại, đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. một tia sáng lặng lẽ lóe lên dưới mắt trưởng lão Chu rồi biến mất, sau đó ông ấy trở lại với bộ dạng cũ rồi mỉm cười. Được rồi, thế thì cứ làm theo như lời cậu Phương nói đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát. Sau khi chờ Phương Thái Châu và mọi người rời đi hết, Chu Thành Tu sắc mặt u ám đi đến. Ông nội, cái tên Phương Thái Châu giúp đỡ chúng ta, cháu cảm thấy không tốt chút nào, chúng ta có thật phải chia thái tuế cho họ không? Chu trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, lúc này vẫn còn dáng vẻ hiền từ như trước, trong mắt mang đến sự sâu thẳm. Hừm, chia sẻ với họ xem như là thành ý của chúng ta, chỉ sợ là bọn họ không nguyện chia sẻ với chúng ta. Chấm, cái gì cơ? Chu Thành Tu lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ông nội, thế tại sao ông? Hừm, Diệp Phùng đế sư, không dễ đối phó, nếu hắn thật sự hạ quyết tâm giúp đỡ nhà họ Hoàng, chỉ sợ thái tuế và nhà họ Chu chúng ta không có duyên. Nhóm sát thủ tinh võ này, tuy lòng tham không đáy, nhưng tối thiểu cũng có một sức mạnh nhất định, thế thì không bằng để bọn họ chiến đấu với nhau, sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Thành Tu, đừng quên, nơi này chỉ là ba tỉnh phía đông, nhưng tiếng tăm nhà họ Chu chúng ta ở đây là vua của phía đông bắc. Cocchuyenaudio.com, cái tên giúp chúng ta có thể lực từ cổ đại này, coi thường thế lực của chúng ta, nhưng họ không biết là có. Cách chương.